nàng con mắt thứ nhất nhìn thấy được trong mắt trừng vô cùng lớn, miệng như là có thể nhét vào một cái trứng gà to. Bình thường không có gì lạ, thoạt nhìn cùng trước không khác nhau gì cả. Lại quay đầu chứng kiến Hela cùng sợ hãi chi thần, nàng mới ý thức tới vấn đề nghiêm trọng. Hela tới thật nhanh, hay là ở Asgard thực lực có thể vô hạn trưởng thành, lời này rõ ràng chính là lừa dối. Có mạnh như vậy, tất cả mọi người tranh nhau đi làm tử thần, ai còn làm dễ dàng phạm bệnh tâm thần thần vương a? Cái gì cũng không làm, hướng cái nào một đứng mà bắt đầu tăng năng lượng. Nào có loại chuyện tốt này a. Daisy duy nhất thấy một cái trường hợp đặc biệt chính là tạo tiểu nhân giai đoạn Wanda. Wanda cũng không phải cái gì cũng không làm, nàng đem tiếng nói đều hàm ếch. Hela thần lực tăng trưởng cũng có hạn độ, ước đoán cũng chính là một cái đến gần vô hạn thiên phụ cấp trình độ. Cao Boson thực lực cũng rất mạnh, thoạt nhìn cùng ngày đó Thanos không sai biệt lắm. Daisy thu hồi mãn bất kinh tâm, tốc độ bạo phát đến mức tận cùng, từ trên xuống dưới, một quyền đánh về phía Hela. Đột nhiên tập kích cũng không có làm cho Hela có bao nhiêu hoảng loạn. Nàng thân kinh bách chiến, đối mặt qua hình hình sắc sắc địch nhân, ở Daisy xuất hiện một chớp mắt kia, nàng cũng nhận ra người đến, trong tay thần sấm chi chùy thay đổi bắt vì đầu. Đầu búa vòng vo nửa vòng, hướng về phía nàng ném mạnh đi. Cái này cái gì thần sấm chi chùy, nếu như ở xuyên qua lần đầu nhất định là không dậy nổi thần khí. Không có việc gì dơ lên đắc ý một cái. Bây giờ xem ra cũng chính là nhà nàng xe đẩy trẻ con trình độ. Daisy khóe miệng chẳng đáng, ngón tay vung lên, đánh bay cây búa, ngũ chỉ mở, như một con vồ chim diều. Thân hình trên không trung liên tục hai lần biến hướng, xanh nhạt ngón tay của hướng về phía Hela đầu người chộp tới. Lực lượng, tốc độ, góc độ đều đạt tới cực hạn, chính là khi dễ Hela thực lực không có khôi phục. Ngươi dám vũ nhục ta? Nơi này là Asgard, Hela vội vàng tiến nhập trạng thái chiến đấu, lấy trường kiếm ra, nỗ lực chống đỡ. Daisy trong lòng chẳng đáng, nàng rất muốn phản bác hai câu. Asgard thì như thế nào? Có thể tưởng tượng đến phía sau một đống lớn Asgard người. Hay là cho bọn họ lưu cái mặt mũi a? Không có đấu khẩu, một trường đánh bay Hela bầu trời đêm kiếm. Tuy là trường kiếm tiếp theo một cái chớp mắt tự động trở lại tay nàng tâm, nhưng hoàn toàn mất đi tiên cơ. Một bước chậm, từng bước chậm. Hela lúc này trạng thái căn bản không phải là đối thủ của Daisy. Thân thể thuộc tính toàn phương diện ở vào hạ phong, hoàn toàn chính là treo lên đánh. Dựa vào kinh nghiệm chiến đấu phong phú lại miễn cưỡng nhận hai chiêu, đã bị Daisy ôm đồm nát xương bả vai. Đau thấu tim gan, nàng trực tiếp trốn vào vong linh trong đại quân, muốn dựa vào lấy thủ hạ kéo dài thời gian. Trên, giết nàng cho ta. Theo mệnh lệnh của nàng, rất nhiều vong linh chiến sĩ, u hồn, thì cốt lĩnh chủ cùng nhện kỳ dị đều vọt về phía trước. Daisy lúc này còn ăn mặc dự họp tang lễ lúc quần đen đâu. Mắt thấy phô thiên cái địa mà đến vong linh đại quân, nàng cũng không khỏi không thay quần áo khác. Màu đỏ áo dài quần dài Star Brand đồng phục chiến đấu tự động ăn mặc trên người. Hơi chút điều tập một ít lực lượng sau, sợi tóc màu vàng óng tùy phong lay động, nàng vi vi cúi đầu, tay phải giơ lên thật cao, nơi lòng bàn tay Star Brand tiêu chí phát ra tuyệt vời tia sáng chói mắt. Tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ thấy một vài 10.000 thước đường kính vĩ đại Star Brand tiêu chí hiện lên mặt đất, theo sát phía sau chính là một hồi nóng bỏng bạch quang. Như là một viên to lớn quang cầu trên mặt đất bỗng nhiên nổ tung, nhào tới trước mặt vong linh đại quân. Vô luận là hữu hình khô lâu vẫn là vô hình u hồn, vô luận là số lượng rất thưa thớt, sinh tiền cũng là Asgard chiến sĩ vong xương lĩnh chủ, vẫn là này sanh ra ở minh giới, khát máu tàn bạo nhện kỳ dị đều ở đây bạch quang trước mặt hóa thành bột mịn. Nhất chiêu oai, làm cho mấy trăm ngàn vong linh biến thành không quan trọng gì bụi bặm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.